Lạc lối quay về, chương 20, góc truyện audio.com. Nhìn ra tâm tình La Thiếu Hằng hiện tại không được tốt lắm, Thẩm Mạc Thành cho rằng hôm nay anh vừa tới nên có chút mệt mỏi, cơm nước xong liền trực tiếp lái xe về nhà, sau đó dẫn La Thiếu Hằng đi tham quan một vòng cho quen. Thẩm Mạc Thành không thích có người quấy rầy, nếu không phải vì chuyện công việc, trong nhà ngoại trừ hắn ra cũng chỉ có dì Vương nấu cơm ngày ba bữa và dì làm vệ sinh mỗi tuần đến một lần. Hà hắn là một căn biệt thự hai tầng bình thường, bởi vì diện tích lớn mà trông có vẻ trống trải. Sau khi đi tham quan một vòng, La Thiếu Hằng đột nhiên thực hoài niệm căn phòng trọ trước đây của hai người, tuy nhỏ nhưng lại có cảm giác ấm áp như gia đình. Đây là thẻ vào cổng khu và chìa khóa nhà, cần gì thì có thể tìm Thẩm Vân. Từ ngăn kéo dưới kệ tivi, Thẩm Mạc Thành lấy chìa khóa và thẻ quẹt đưa cho La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt ve phần răng cưa chìa khóa, ngẩng đầu hỏi. Không thể tìm anh sao? Thẩm Mạc Thành nhìn thẳng La Thiếu Hằng, bao nhiêu chờ mong nơi đáy mắt đều thu hết vào mắt mình, từ chối cho ý kiến. La Thiếu Hằng cũng không nóng vội, chỉ đứng như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt chờ hắn trả lời. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dừng ở nụ cười mỉm của La Thiếu Hằng, nụ cười ôn nhu như vậy khiến hắn không hề muốn từ chối. Có thể, nhận được đáp án như mong muốn, khóe miệng La Thiếu Hằng cong cong, đi tới phía trước hai bước, vươn tay khoác lên vai Thẩm Mạc Thành, khẽ nhón chân hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn của La Thiếu Hằng rất ngắn, chỉ chạm môi một cái rồi rời đi, ngón tay xỏ qua cái móc khóa nắm chặt trong lòng bàn tay, nói với Thẩm Mạc Thành. Ngủ ngon, Thẩm Mạc Thành mặt không đổi sắc gật đầu, nhìn theo bóng anh đi lên mở cửa phòng. Đưa tay sờ sờ môi mình, Thẩm Mạc Thành phát hiện trong nháy mắt La Thiếu Hằng hôn mình, tim hắn đập nhanh hơn bình thường mấy lần. Hắn nhìn về phía cửa phòng La Thiếu Hằng, thật sự có chút nghĩ không ra, rõ ràng chỉ mới gặp mặt hai lần, sao cậu ta lại làm việc này tự nhiên tới vậy, giống như đã làm qua vô số lần, mà bản thân hắn rõ ràng không thích tiếp xúc thân cận với người khác, hiện tại, lại không hề cảm thấy chán ghét đối với những hành động đụng chạm thân mật của cậu ta. Đối với những khác thường của bản thân, hắn cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không muốn truy cứu, vì dù sao hắn cũng cảm thấy thích ý nên tùy cậu ta đi. Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Mạc Thành không còn rối rắm nữa, tắt đèn lầu một rồi cũng lên lầu. Khi đi ngang qua cửa phòng La Thiếu Hằng, qua khe cửa thấy người vừa có bộ dạng nho nhã trầm ổn lúc nãy, bây giờ đang lăn lộn như trẻ con ở trên giường. Sự tương phản này thật đúng là, khóe môi Thẩm Mạc Thành khẽ nhếch lên, vươn tay giúp La Thiếu Hằng đóng cửa lại, trở về phòng mình. La Thiếu Hằng vốn đang đắm chìm trong niềm vui được hôn Thẩm Mạc Thành, vừa về tới phòng đã nhịn không được lăn lộn vài cái trên giường, càng lăn càng hưng phấn đến khi nghe thấy tiếng cạch cửa một cái, quay đầu nhìn đến cánh cửa được đóng chặt mới lập tức ngồi bật dậy. Dường như hơi đắc ý vênh váo rồi thì phải. Ngày hôm sau, Thẩm Mạc Thành dậy, ra khỏi phòng, đứng trên hành lang lầu 2 chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ ở dưới lầu vọng lên, hắn ra cạnh lan can nhìn xuống, thấy La Thiếu Hằng đang trò chuyện với dì Vương trong phòng bếp, trong tay còn giúp lột vỏ cái gì đó. Giống như đã thân quen từ lâu vậy, Thẩm Mạc Thành thầm nghĩ. Góc truyện audio.com. Hắn không vội xuống lầu, mà đứng tựa vào tay vịn lan can nghe nội dung bọn họ trò chuyện, nghe xong mới biết nội dung đoạn đối thoại tất cả đều là về chính mình. A Thành khá bận, ngoại trừ bữa sáng ra, phần lớn thời gian tôi chỉ tới đây nấu cơm vào mỗi cuối tuần. Dì Vương vừa bào sợi khoai tây vừa nói chuyện với La Thiếu Hằng, trước đây bà ấy đã hầu hạ mẹ Thẩm Mạc Thành ở Thẩm gia, sau khi cha mẹ Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện thì bà ấy đã trở về nhà, sau đó lại tới Thẩm Mạc Thành xảy chuyện nên bà ấy đã quay trở lại chăm sóc cho hắn. Vậy bình thường anh ấy ăn ở đâu ạ? La Thiếu Hằng hỏi. Đi xã giao hoặc là về nhà chính ăn cùng lão gia tử. Dì Vương bào sợi khoai tây xong để sang một bên, Thẩm Mạc Thành thích ăn gì ạ? La Thiếu Hằng cũng rửa xong rau đưa cho bà ấy, anh chỉ muốn biết khẩu vị hiện tại của Thẩm Mạc Thành có thay đổi gì không? Thằng bé ăn tương đối thanh đạm, sức khỏe nó không được tốt lắm, không ăn được những món có khẩu vị nặng. Dì Vương thái ớt xanh và bào sợi khoai tây để sang một bên, lại đi thái hành. Sức khỏe của anh ấy làm sao vậy ạ? La Thiếu Hằng nghe vậy vội hỏi. Không sao đâu, chỉ là một ít bệnh cũ. Dì Vương cười cười không nhiều lời về đề tài này, hiển nhiên vẫn còn tâm phòng bị rất nhiều. Bà cất nguyên liệu đã chuẩn bị xong đi, lấy một cái nồi để lên bếp. Giờ tôi nấu bữa sáng, cậu lên nhà đi, đừng để dính dầu khói. La Thiếu Hằng thấy bà ấy không muốn nhiều lời, lại không còn gì cần mình hỗ trợ nữa nên định ra ngoài đi gọi Thẩm Mạc Thành rời giường, vừa lên phòng khách liền thấy hắn đứng tựa vào lan can lầu 2, đang cúi đầu nhìn mình. Hai người, một từ trên nhìn xuống, một đứng dưới nhìn lên, La Thiếu Hằng tươi cười vẫy vẫy tay với hắn. Chào buổi sáng, chào, Thẩm Mạc Thành đáp lại, rồi chậm rãi đi xuống lầu. Hôm qua trời mưa to nhưng sáng nay bầu trời lại dị thường trong sáng, bàn ăn để ở cạnh cửa sổ, dương quang sáng sớm xuyên thấu qua kính thủy tinh chiết xạ vào trong phòng, mang tới một vầng ánh sáng ấm áp. Trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện nhau, La Thiếu Hằng ăn Sán lại nhịn không được khẽ cười ra tiếng. Thẩm Mạc Thành đặt tách cà phê trong tay xuống bàn, hỏi. Cười gì, không có tâm tình tốt. La Thiếu Hằng uống sữa, có thể ngồi ăn sáng cùng Thẩm Mạc Thành thế này, trước kia quả thực anh không dám tưởng tượng. Lát nữa anh có bận gì không? La Thiếu Hằng hỏi, không bận, có chuyện gì? Vậy anh có thể đi mua đồ với em không? La Thiếu Hằng vừa nghe hắn nói không bận, hai mắt liền sáng lên. Khóe miệng anh vẫn còn vương một chút sữa, ánh mắt đen láy, tràn đầy mong chờ nhìn Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành bỗng thấy trong lòng ấm áp khi thấy bộ dạng hạnh phúc này của La Thiếu Hằng, không nói một lời chỉ nhìn anh, lấp đầy dạ dày xong mới nói. Có thể, khi hắn đồng ý, không ngoài ý muốn thấy được sự vui sướng nở rộ trong mắt La Thiếu Hằng, chủ động hỏi. Có yêu cầu gì nữa không? Có thể cho em dùng một nửa gác mái không? La Thiếu Hằng chỉ gác mái, Thẩm Mạc Thành ở trên tầng cao nhất nên trên nóc có một cái gác mái khá rộng. Thẩm Mạc Thành hỏi, định làm gì, em muốn dùng làm phòng vẽ tranh, bình thường nhàn rỗi có thể lên đó giết thời gian. La Thiếu Hằng giải thích, phòng vẽ tranh, Thẩm Mạc Thành ngửa đầu nhìn gác mái, tuy rằng nơi đó được lắp tường thủy tinh có thể chắn gió nhưng mùa đông vẫn tương đối rét lạnh, nghĩ tới tình trạng sức khỏe của La Thiếu Hằng liền nói. Góc chuyện audio.com, không cần phiền toái như vậy, lầu một có phòng trống. Có được không, làm phòng vẽ có thể sẽ, tương đối bừa bộn, La Thiếu Hằng có chút do dự. Không sao, cũng không ai ở, vậy là tốt rồi. La Thiếu Hằng yên tâm, cảm ơn, Thẩm Mạc Thành cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm che đi khóe môi cong cong của mình. Ăn sáng xong, Thẩm Mạc Thành lên phòng gọi điện cho Thẩm Vân bảo cậu ta rời cuộc họp hội nghị sáng nay xuống buổi chiều. Thẩm Vân tưởng hắn có việc gấp đang định hỏi có cần mình tới không, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng La Thiếu Hằng vọng vào điện thoại. Anh xong chưa, La Thiếu Hằng gõ gõ cửa phòng Thẩm Mạc Thành thấy hắn đang gọi điện thoại liền nói. Anh tiếp tục đi, em xuống lầu chờ anh. Xong rồi, không có việc gì. Thẩm Mạc Thành nói xong liền cúp điện thoại, rồi cùng La Thiếu Hằng đi xuống lầu. Bên kia Thẩm Vân cầm điện thoại, thật lâu không nói gì, rõ ràng ngày hôm qua boss còn nói hội nghị sáng nay rất quan trọng, đến hôm nay lại nói không có việc gì, thật sự vi diệu. Thư ký đứng một bên hỏi, trợ lý Thẩm, anh làm sao vậy? Không sao, thông báo với các phòng ban hội nghị sáng nay rời tới buổi chiều. Thẩm Vân phân phó, dạ, thư ký lên tiếng rồi rời đi. Thẩm Vân đứng ngẩn người tại chỗ một lúc nghĩ tới việc boss muốn điều tra chuyện của La Thiếu Hằng trước đây. Lúc ấy hạng mục hợp tác với Giang Gia đột nhiên xảy ra vấn đề, bọn họ nhận được tin vội vã trở về ngay, mà ngay cả Tết âm lịch cũng vì chuyện này mà không có thời gian dành, cho nên chuyện điều tra thân thế La Thiếu Hằng đã bị trì hoãn lại. Hai ngày qua, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo cậu mới sai người đi điều tra, hiện tại La Thiếu Hằng cũng đã tới, lúc nào rảnh mình cũng phải đi xem xét tình hình thế nào mới được. Nơi La Thiếu Hằng muốn tới là một cửa hàng văn phòng phẩm lớn, Thẩm Mạc Thành thực sự có chút ngoài ý muốn đối với nơi này. Em muốn mua một chút dụng cụ vẽ, đi vội nên không kịp mang theo. La Thiếu Hằng giải thích lần này đi anh chỉ mang theo một số cọ vẽ, vẫn còn thiếu một số dụng cụ khác nữa. Thẩm Mạc Thành gật đầu, lái xe cùng La Thiếu Hằng ra khỏi nhà. Đến nơi, La Thiếu Hằng hỏi vị trí bày đồ vẽ rồi dẫn Thẩm Mạc Thành qua đó. Trong ấn tượng đây là lần đầu Thẩm Mạc Thành tới nơi này, nhưng khi nhìn đống thuốc màu cùng cọ vẽ không hiểu sao hắn lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, dường như hắn đã từng tới những nơi như thế này. La Thiếu Hằng ở phía trước khom lưng lựa chọn cọ vẽ, sau khi được nhân viên lấy cọ cho xem, anh dùng đầu ngón tay kiểm tra độ mềm của lông cọ. Không biết có phải do hiệu quả của ánh đèn hay không mà ngón tay La Thiếu Hằng còn trắng hơn cán cọ vài phần. Thấy La Thiếu Hằng bỏ đống cọ vẽ vào trong giỏ, định xách lên thì hắn tiến lên vài bước nhận lấy. La Thiếu Hằng tay dừng lại. Cảm ơn, Thẩm Mạc Thành ừ một tiếng, xách theo cái giỏ đi theo La Thiếu Hằng, nhìn anh chọn hai hộp bút chì xong rồi lại tới chọn màu vẽ. Đống màu vẽ rực rỡ khiến Thẩm Mạc Thành nhìn tới hoa mắt, La Thiếu Hằng ngược lại chọn rất vui vẻ, rất nhanh cái giỏ đựng đã đầy phân nửa. Hai người lượn qua lượn lại trong cửa hàng văn phòng phẩm hơn một giờ, nếu là bình thường, Thẩm Mạc Thành sẽ cảm thấy thực phí thời gian, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy đôi khi thả lỏng một chút cũng không tồi. La Thiếu Hằng chọn mua không ít đồ vật khi đặt lên quầy thu ngân đã chiếm hơn nửa cái bàn, ngoại trừ cọ vẽ thuốc màu, giấy trắng các loại ra còn có hai cái giá vẽ gấp. Góc chuyện audio.com. Thực ra La Thiếu Hằng muốn mua một cái giá vẽ bằng gỗ nhưng nghĩ tới hôm nay mua rất nhiều đồ không tiện xách đi nên đành thôi. Lúc trả tiền, La Thiếu Hằng vốn đang cúi đầu kiểm tra xem có thiếu sót cái gì không thì Thẩm Mạc Thành đã rút ví tiền đưa qua, La Thiếu Hằng đầu cũng không ngẩng thuận tay tiếp nhận ví tiền, tới khi cầm ví tiền rồi mới kịp phản ứng lại. Thẩm Mạc Thành cúi đầu nhìn ví tiền của mình trong tay La Thiếu Hằng, chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại có thể thuận tay rút ví ra như thế, thấy La Thiếu Hằng kinh ngạc nhìn mình, hắn đang định nói gì đó, giây tiếp theo lại thấy La Thiếu Hằng thuần thục mở ví ra lấy tiền thanh toán. Từ bắt tay cho đến thân mật hôn môi rồi lúc này là mở ví trả tiền, có thể làm thuần thục như thế, đúng là La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng trả tiền xong, hắn nhận lại ví tiền rồi nhét vào trong túi áo. Kỳ thật, hắn hoàn toàn không biết được hành động này của mình đã khiến La Thiếu Hằng kinh hỉ thế nào. Trước kia mỗi khi hai người ra ngoài ăn cơm hoặc mua đồ, đến lúc trả tiền, Thẩm Mạc Thành đều rút ví ra đưa cho La Thiếu Hằng thanh toán. Động tác này hắn đã làm vô số lần, cho nên vừa rồi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện từ trong tiềm thức. Đồ La Thiếu Hằng mua chất đầy hai túi lớn, Thẩm Mạc Thành vươn tay xách chúng lên. Đi thôi, trên tay La Thiếu Hằng chỉ có hai cái giá vẽ gấp, đi theo hắn ra ngoài, vừa đi vừa hỏi. Có nặng không, đưa em xách đỡ một túi cho. Không nặng, vẫn nhẹ hơn cậu nhiều. Thẩm Mạc Thành thuận miệng đáp, hoàn toàn không để ý tới trọng lượng hai túi đồ trong tay. La Thiếu Hằng nghe vậy mãnh liệt dừng lại. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, biết rõ đối phương vô tâm nhưng trong lúc không phòng bị lại khiến bản thân xúc động đến nỗi muốn rơi lệ. Cách chương.